8. Kiểm tra thật kỹ hồ sơ xin việc. Chắc chắn nhà tuyển dụng sẽ phải trả giá rất đắt nếu không kiểm tra và thẩm định tính chính xác của hồ sơ xin việc một cách kỹ lưỡng. Thậm chí một sơ sót nhỏ trong lúc kiểm tra cũng có thể khiến bạn mất hàng ngàn đô la và hàng tháng trời phí công vô ích. Trong khi tuyển dụng, bạn sẽ gặp phải những người săn việc chuyên nghiệp, những người có thể gọi là thùng rỗng kêu to. Dường như họ có mặt khắp nơi và bạn phải thật cẩn thận đề phòng. Những người này chỉ có một ưu điểm duy nhất là kỹ năng trả lời phỏng vấn cực kỳ tốt, cực kỳ thuyết phục. Ngoài kỹ năng này, họ chẳng còn kỹ năng ưu tú nào khác để đảm bảo có thể làm tốt một công việc. Họ có thể viện ra mọi lý do rất chính đáng để giải thích cho những kết quả công việc kém cỏi của mình. Họ thường rất thu hút và thân thiện, có óc hài hước. Mọi người rất thích họ, và đó cũng là lý do khiến bạn nghi ngờ khả năng đánh giá của mình khi họ không hoàn thành công việc mà bạn giao cho. Họ nói rất thuyết phục, khiến bạn không kiểm tra lại thông tin từ người giới thiệu. Họ thường tỏ ý rằng cấp trên trước đây đã ghen ghét và chèn ép với họ. Biểu hiện của họ trong buổi phỏng vấn thường tuyệt vời đến nỗi bạn muốn tuyển họ ngay mà không hề mảy may nghi ngờ gì cả. Dù bạn thật sự hài lòng với ứng viên, thì cũng không nên bỏ qua một việc cần phải làm là liên lạc với những người đã giới thiệu họ. Điều này có thể giúp bạn thoát khỏi một sai lầm nghiêm trọng. Định nghĩa cơ bản của công việc quản lý là hoàn thành công việc thông qua những người khác. Vì vậy, sự lựa chọn những người khác, những người trực tiếp tạo ra thành quả công việc sẽ quyết định đến 95% thành công của bạn trong vai trò là một nhà quản lý. Lựa chọn sáng suốt là yếu tố then chốt để có thể xây dựng một đội ngũ nhân viên tài giỏi. Để làm được điều đó, trong quá trình tuyển dụng, bạn cần phải kiểm tra cẩn thận hồ sơ xin việc và tham khảo ý kiến của người giới thiệu để đảm bảo ứng viên có những khả năng đúng như họ miêu tả. Khi đọc hồ sơ xin việc, bạn hãy chú ý đến tính đơn giản và trung thực của nó, chú trọng đến những thành tựu và kết quả công việc hơn là những mô tả về các hoạt động và thời gian thực hiện chúng. Bạn nên tìm người có khả năng chuyển thành công từ nơi này đến nơi khác, tức là hãy tìm một người đã từng thực hiện tốt công việc tương tự rất tốt ở một công ty khác. Đừng quá tin tưởng vào thư giới thiệu vì thông thường chúng không trung thực và không có giá trị. Đôi khi người chủ cũ viết giấy giới thiệu chỉ là để nhằm tống khứ nhân viên của họ đi một cách êm thấm và không gây thêm nhiều rắc rối cho công ty. Tốt nhất bạn hãy nói với ứng viên rằng công ty có quy định kiểm tra sự giới thiệu rất kỹ và hỏi họ rằng bạn có điều gì muốn nói trước khi tôi gọi cho công ty cũ của bạn hay không? Chắc chắn câu trả lời sẽ tiết lộ rất nhiều thông tin bạn cần. Việc kiểm tra người tham khảo cũng khá đơn giản. Bạn hãy liên lạc với những người tham khảo trong danh sách do ứng viên cung cấp hay trong thư giới thiệu. Bạn hãy tự giới thiệu về mình và nhờ họ giúp đỡ. Giải thích rằng bạn đang phỏng vấn một ứng viên đã từng làm ở công ty họ. Bạn phải tạo được sự tin tưởng và đảm bảo rằng bạn không tiết lộ những thông tin bạn nhận được. Xem lại mọi thông tin mà ứng viên cung cấp về công việc cũ và nhờ người tham khảo kiểm chứng thông tin đó. Ngoài ra, bạn cũng có thể hỏi về những ưu điểm cũng như nhược điểm của ứng viên. Ngày nay, nhiều công ty không muốn cung cấp cho bạn bất kỳ thông tin nào về nhân viên cũ bởi vì họ sợ bị kiện. Trong trường hợp đó, bạn hãy hỏi cách khác. Nếu người đó quay trở lại nộp đơn xin việc, liệu anh chị có sẵn sàng tuyển lại họ hay không? Với câu hỏi này, câu trả lời rất đơn giản, chỉ là có hoặc không, và người trả lời không có lý do gì phải sợ bị kiện cả. Nếu câu trả lời là có, thì đó là một dấu hiệu tốt, anh ta chính là một nhân viên lý tưởng mà bạn cần. Nếu câu trả lời là không, bạn cần phải suy nghĩ thận trọng hơn về ứng viên này. Trong lần gặp gỡ tiếp theo, bạn có thể hỏi tại sao công ty cũ không muốn anh ta trở lại làm việc, nghiên cứu kỹ câu trả lời cho đến khi bạn hiểu rõ lý do. Chọn được một quyết định đúng đắn trong trường hợp này sẽ rất khó khăn, nhưng nói chung câu trả lời không thường có một lý do rất chính đáng để bạn loại ứng viên đó. Khi liên lạc với người tham khảo, hãy ghi nhớ câu chào cuối cùng. Rất cảm ơn ông đã dành thời gian cho tôi. Trước khi kết thúc, liệu ông có thông tin gì về nhân viên này mà tôi nên biết hay không? Thông thường, một nhận xét cuối cùng và không được chuẩn bị trước của người tham khảo sẽ giúp bạn rất nhiều trong việc tìm ra một kết luận đúng đắn. Có lần tôi gọi điện cho người tham khảo của một ứng viên nữ tôi đang phỏng vấn. Tôi nhận được sự khen ngợi hết lời từ người sếp cũ của cô ta, rằng cô ta rất tốt, rất thân thiện và hòa đồng với đồng nghiệp. Nhưng khi hỏi câu cuối cùng, còn thông tin nào về cô ấy mà tôi nên biết hay không? Người đó im lặng một lúc và trả lời tôi rằng, ừ thì cô ấy mang ảo mộng về công ty lớn, hãy nhớ điều đó. Sau này, khi đã trả giá đắt cho sai lầm của mình, tôi mới nhận ra ẩn ý của người tham khảo trong lời nhận xét ảo mộng về công ty lớn của người nhân viên này. Thực ra cô ta là một dạng thùng rỗng kêu to. Cô đã quen làm việc trong một công ty lớn, nơi mà kết quả công việc tệ hại của cô ta được khỏa lấp bởi những thành công và nhịp độ làm việc hối hả của một đội ngũ nhân viên đông đảo và tài giỏi. Thế nhưng trong bộ máy nhỏ gọn của công ty tôi, cô ta hoàn toàn thất bại, cô không có khả năng hoàn thành cả những nhiệm vụ đơn giản nhất. Cô làm chúng tôi tổn thất đến hàng ngàn đô la. Đó quả là một kinh nghiệm đắt giá. Bài tập áp dụng thực tế. Tiến hành quá trình tuyển dụng thật chậm rãi và cẩn thận. Dành nhiều thời gian để liên lạc trực tiếp với những người giới thiệu và cấp trên cũ của ứng viên. Hãy luôn ghi nhớ rằng một quyết định tuyển dụng nhanh chóng thường là một quyết định sai lầm. Lắng nghe thật kỹ những câu trả lời của ứng viên và đặt nghi vấn nếu có điều gì đó không thuyết phục. Hơn 54% hồ sơ xin việc cung cấp thông tin sai lệch, nhất là về trình độ học vấn và thành quả đạt được trong công việc. Vì vậy, hãy dành nhiều thời gian để xác minh mọi thông tin then chốt liên quan đến khả năng đảm nhận thành công công việc của ứng viên. Không chỉ tìm hiểu thông tin qua cấp trên cũ của nhân viên, bạn còn có thể tiếp xúc với đồng nghiệp cũ của họ. Hãy đặt những câu hỏi mở và lắng nghe câu trả lời. Hãy hành động theo cách mà đại văn hào William Shakespeare đã từng nói. Hãy từ từ trong vội vã.